thật sự không có nhà để về. Ông ta mới giống như là lượm một người dân du cư dẫn cô ấy về nhà. Ở trong căn nhà kia, có thể nói y y không có bất kỳ hạnh phúc nào. Hóa ra là như vậy. Như vậy những thứ này y y cũng biết sao? Nguyên Lâm Tịch xoay đầu lại hỏi. Cô không ngờ Ngũ Y Y xem ra lúc nào cũng vui vẻ như vậy, không buồn, không lo, lại có thể trải qua những chuyện như vậy. Sau đó cô ấy mất trí nhớ, những chuyện này đều không nhớ. Sư phụ tôi, cũng chính là lão đại tập đoàn đế quốc, họ phỉ đoạt, quyết định đem đoạn ký ức này giấu đi. Cái gì? Giấu đi? Nguyên Lâm Tịch không thể ngờ, thế nhưng Hoắc Phi Đoạt lại làm ra quyết định như vậy. Người đàn ông này chẳng lẽ mạnh đến nỗi có thể tùy ý xóa bỏ trí nhớ của người khác hay sao? Thật ra thì chuyện này, mọi người có cái nhìn đều không giống nhau. Bà của Y cùng với các chị gái của cô ấy giống như tìm ra lương tâm đã chết của mình. Thái độ đối đãi với cô ấy so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Cô không biết, ở trong một đoạn thời gian, Y thật sự là đã trải qua rất nhiều. Mẹ mất chỉ sợ đối với cô ấy là một đả kích quá lớn. Cô ấy mạnh mẽ như vậy, dùng lớp vỏ dày để gói mình lại. Tôi cùng sư phụ làm như vậy chỉ là để cô ấy quên đi những chuyện không vui trước kia mà thôi. Hàn Gia Đình càng nói âm thanh càng thấp, đến cuối cùng anh không giống như là kể chuyện xưa cho Nguyễn Lâm Tịch nghe mà biến thành nói một mình. Nguyễn Lâm Tịch chưa bao giờ nghĩ đến mọi chuyện thì ra là như vậy. Ngũ Y bị mất trí nhớ cho nên cô ấy quên mất mình có thân phận là con riêng, quên mất đã từng bị đối xử không công bằng, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới sao. Bất chi bất giác, bầu trời giống như trở nên tối một chút. Nguyễn Lâm Tịch ngẩng đầu, nhìn lên đám mây quay đầu nói. Giang Đình, chúng ta nhanh lên một chút trở về thôi, giống như là trời sắp mưa rồi. Cái gì? Mới vừa rồi không phải là trời còn nắng sao? Thế nào đột nhiên lại sắp mưa? Hàn Gia Đình ngồi dậy, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Hai người không chậm trễ nữa, đều vội vàng ngồi trên lưng ngựa, chạy trở về trang viên. Dọc theo con đường, lòng của hai người cũng đều trở nên không giống như trước. Hàn Gia Đình nhớ lại Y Y ngày trước chỗ gặp phải chuyện có Jun trách cứ mình không có bảo vệ tốt cho cô, mặc dù anh đã làm rất nhiều, mà Nguyễn Lâm Tịch vẫn còn đang giật mình. Tất cả đây đều giống như tiểu thuyết. Cô muốn biết những chuyện này, Tiêu Lạc có biết những chuyện này hay không? Hôm nay không nghe được chuyện Tiêu Lạc cùng Y Y có chút tiếc nuối. Nguyễn Lâm Tịch lặng lẽ ở trong lòng nghĩ, cô muốn biết Tiêu Lạc như thế nào, biết Y Y, cũng muốn biết bọn họ có yêu nhau hay không. Ngũ Y ngày trước thì ra là chịu rất nhiều khổ cực, chỉ nhờ biến mất mà có thể vứt bỏ quá khứ sao? Trận mưa lớn này quả nhiên tới. Ngũ Y che lỗ tai truyền hồng lầu bầu, rốt cuộc là ai đang nói xấu mình? Lỗ tai nóng cả một chiều. Tiêu Lạc một mình ngồi ở trong căn phòng trống uống rượu. Không biết là tại sao ngày trước không uống rượu, Tiêu Lạc gần đây si mê một thân một mình uống rượu giải sầu, giống như chỉ có uống say mới nhìn thấy người muốn gặp nhất, mới có thể ở trong mộng hôn môi cô, vuốt ve thân thể của cô. Có lúc mộng cảnh quá chân thực, anh cơ hồ có thể cảm giác đến nhiệt độ của cô, hô hấp của cô. Nhưng tỉnh mộng, tất cả liền đều là giả. Mỗi một lần nằm mơ thấy cô, mỗi một lần mất mát tỉnh lại, cũng càng gia tăng một phần dục vọng của anh đối với cô. Hoắc Phi Đoạt, hiện tại phải chăm sóc thật tốt người phụ nữ của tôi, bởi vì qua không được bao lâu nữa, tôi sẽ đem cô ấy từ bên cạnh của anh đoạt lại. Điện thoại di động của Tiêu Lạc kêu lên, cầm điện thoại di động lên, mã số quen thuộc. Alo, Tiêu Lạc nhận điện thoại, giọng nói trầm thấp xuyên thấu, giống như đã ngưng trệ không khí, khuếch tán mà ra. Là tôi, Nguyễn Lâm Tịch. Đầu bên kia điện thoại, Nguyễn Lâm Tịch một tay dùng khăn lông mềm, lau chút tóc còn ướt vừa nói. Tôi biết, có chuyện gì? Giọng nói Tiêu Lạc không lên không xuống, cũng nghe không ra tình cảm. Nhưng Nguyễn Lâm Tịch đã thành thói quen với những thứ này, cô cũng không thèm để ý, cho nên cô mới có thể một bên lau khô tóc, vừa cùng người đàn ông này nói chuyện điện thoại. Chỉ có giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra, lòng Nguyễn Lâm Tịch mới có thể dễ chịu hơn một chút. Hôm nay tôi biết một chút tin tức, không biết đối với anh có hữu dụng hay không? Âm thanh Nguyễn Lâm Tịch xuyên qua dây điện thoại, biến thành sóng điện từ, truyền đến điện thoại di động của Tiêu Lạc, thành sóng âm truyền vào trong lỗ tai của anh. Tin tức gì? Ngũ điệu Tiêu Lạc vẫn như cũ, giống như cái gì cũng không thể làm anh hứng thú. Nhưng khi Nguyễn Lâm Tịch nhắc tới cái tên kia, mắt của Tiêu Lạc rõ ràng mở to. Tôi biết hết chuyện của Ngũ Y bị mất trí nhớ. Khẽ siết chặt điện thoại, Tiêu Lạc cũng không có bởi vì tin tức này biểu hiện sự hoảng sợ nào. Chuyện này không cần cô quản, tôi nghĩ cô nên rõ ràng. Tiêu Lạc theo lời Nguyễn Lâm Tịch nói nhớ lại tình cảm anh cầm ống tiêm đâm vào thân thể Ngụy Y. Nhưng anh rất nhanh lắc đầu một cái, không muốn nhớ tới những thứ kia. Ngược lại, ở trong lòng an ủi mình, mình làm những thứ kia đều đúng là vì muốn Y trở lại bên cạnh mình. À ha, tôi đương nhiên là rõ ràng. Nguyễn Lâm Tịch cười hai tiếng, nhưng mà trong lòng lại là cảm giác ẩn ẩn đau. Không liên quan đến việc mình thật sao? Đây là cùng anh cùng cô nói chuyện, cho nên không cần tôi nhúng tay vào. Nhưng anh biết không, Ngũ Y chỉ nhớ cho đến bây giờ vẫn chưa khôi phục. Hơn nữa người đàn ông kia giống như cũng không muốn để cho cô ấy nhớ lại. Nguyễn Lâm Tịch khóe miệng lộ ra nụ cười giảo hoạt. Cái gì? Tại sao? Tiêu Lạc không ngờ Y vẫn chưa khôi phục trí nhớ. Chẳng lẽ là mình cho cô tiêm vào quá nhiều sao? Nhưng Hoắc Phi Đoạt tại sao lại không muốn để cho cô nhớ tới những chuyện trước đây? Tôi nghĩ có thể là người đàn ông này muốn bảo vệ cô ấy thôi. Nghe nói cô ấy ngày trước giống như chịu rất nhiều khổ cực. Không cho phép cô nói như vậy. Tiêu Lạc cúp điện thoại, tay của anh khẽ run. Hoắc Phi Đoạt, anh ta thế nhưng không muốn để Y khôi phục trí nhớ là bởi vì sợ Y nhớ lại vốn người yêu là tôi sao? Nhất định là như vậy. Coi như không phải vậy, hành động của anh ta nhất định sẽ làm cho Y tức giận. Loại người cố chấp bá đạo muốn xóa trí nhớ của người khác như vậy, cũng giống như tôi cướp đi trí nhớ của cô ấy, có cái gì khác nhau sao? Tiêu Lạc ngồi xuống ghế sofa, không khí trong phòng cũng có chút trở nên lạnh lùng. Hoắc Phi Đoạt ơi là Hoắc Phi Đoạt, Tiêu Lạc tự mình nói, anh cho rằng chuyện này sẽ lừa gạt được Y sao? Nếu như Y biết, cô ấy sẽ nghĩ sao? Với tính tình của cô ấy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh. Anh tại sao lại muốn giấu cô ấy, không nói cho cô ấy biết? Coi như những ký ức kia không tốt, có thể là như vậy. Chẳng lẽ anh cảm thấy Y cùng với thân phận cao quý là không xứng sao? Như vậy thì như thế nào? Anh cho rằng anh chưa từng làm những chuyện bẩn thỉu kia sao? Tôi nghĩ sau khi biết được những chuyện này, Y nhất định sẽ rời khỏi anh. Chỉ cần cô rời khỏi, nhất định sẽ trở lại bên cạnh tôi. Trên khóe miệng Tiêu Lạc mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt lại mang vẻ lạnh lùng đáng sợ. Y, đây chính là người đàn ông mà em yêu. Anh ta muốn em ở lại bên cạnh anh ta, nhưng lại giam giữ trí nhớ của em. Người đàn ông này, trong mắt anh ta chỉ có chính anh ta, căn bản không quan tâm đến ai. Anh ta rất tự cao, không đem ai để ở trong mắt. Chẳng lẽ em còn chưa nhìn ra bộ mặt thật của anh ta sao? Tiêu Lạc suy nghĩ, muốn đem tất cả mọi chuyện kể lại cho Ngũ Y biết. Đây đối với anh mà nói, chính là lý do tốt. Nhưng Tiêu Lạc biết, bây giờ còn chưa đến lúc. Mặc dù anh ta đã không kịp chờ đợi muốn xem bộ dáng Y chạy về phía mình ôm vào trong ngực, nhưng còn lại phải đợi một chút, chờ một cơ hội tốt hơn. Một kích chí mạng. Thẩm Mặc Nhiên từ trong mộng tỉnh lại, cô nằm mơ thấy ba rời khỏi cô mà đi. Vô luận cô cố gắng thế nào đều vô ích. Thời điểm tỉnh lại, Thẩm Mặc Nhiên có cảm giác như được giải thoát. Cũng may, đó chỉ là một giấc mộng, không phải thật. Các người đều là mồ hôi, Thẩm Mặc Nhiên cảm thấy dính dính khó chịu. Nằm ở bên cạnh Cố Tại Viễn vẫn còn ngủ say. Anh hô hấp đều đều, không khí chứa hơi thở của Thẩm Mặc Nhiên. Cô từ từ đứng dậy, lặng lẽ xuống giường vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, nước chảy ào ào chảy trên người của cô. Trên người mồ hôi mặc dù bị nước rửa sạch sẽ, nhưng những phiền não kia, những thứ ưu sầu kia, làm thế nào trôi hết đây? Thẩm Mặc Nhiên đứng ở trong nước, đột nhiên có một loại cảm giác chóng mặt, còn có chút cảm giác muốn nói. Chẳng lẽ là tối hôm qua ăn thứ gì bị hư? Thẩm Mặc Nhiên nghĩ. Nhưng cái loại cảm giác buồn nôn đó làm sao cũng không thể tiêu tán. Thẩm Mặc Nhiên từ trong nước ra ngoài, lau khô thân thể, muốn mặc quần áo, cảm thấy một luồng nhiệt lưu từ trong khoang mũi chảy ra. Đưa tay ra là máu đỏ. Làm sao lại chảy máu mũi? Đang cầm giấy lau, cửa phòng tắm được mở ra. Cố Tại Viễn mắt nhập nhèm đi vào, thấy Thẩm Mặc Nhiên cúi đầu đang lau gì đó, đi tới hỏi. Làm gì vậy? Lau cái gì vậy? Vừa mới đi vào, Cố Tại Viễn thấy khuôn mặt toàn máu của Thẩm Mặc Nhiên. Anh bị dọa sợ, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Mặc Nhiên, em làm sao vậy? Cái con nhóc này, sao lúc nào cũng không làm anh yên lòng được hả? Nói xong nhanh chóng cúi đầu nhìn Thẩm Mặc Nhiên. Thẩm Mặc Nhiên lắc đầu một cái, ở trong phòng tắm tràn đầy sương mù, viết trên gương. Không sao, chỉ là chảy máu mũi mà thôi, có chút mệt mỏi. Viết xong chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị Cố Tại Viễn kéo lại. Thẩm Mặc Nhiên, anh cho em biết, em bây giờ là người phụ nữ của anh muốn em làm cái gì thì em sẽ phải làm cái đó. Nếu không, anh sẽ không cứu ba em có biết hay không? Thẩm Mặc Nhiên đột nhiên bị anh chất vấn sợ hết hồn, nhưng cô rất nhanh chấn định lại, bịt mũi gật đầu một cái. Cho nên, nếu em để cơ thể suy sụp, anh sẽ không cần em nữa, em có hiểu hay không? Cố Tại Viễn cầm lấy tay cô thật chặt, Thẩm Mặc Nhiên không có nhìn anh, vẫn như cũ gật đầu. Không cần lúc nào cũng gật đầu, anh nói em phải nhớ kỹ, không cần mệt mỏi như vậy, chuyện chăm sóc ba em, anh sẽ tìm người làm. Em hôm nay là chảy máu mũi, ai biết ngày mai còn có thể như thế nào? Nếu em bị bệnh, anh sẽ trực tiếp vứt bỏ em. Nói xong cũng bỏ tay của cô, đóng cửa phòng tắm lại. Cố Tại Viễn ngâm mình trong nước, không ngừng mắng mình. Mày rốt cuộc có biết nói chuyện hay không? Có biết quan tâm người khác hay không? Rõ ràng muốn nói cho cô ấy biết không nên để quá mệt mỏi, nhưng cố tình lại nói những lời đó với người ta. Cố Tại Viễn hận muốn cho mình một cái tát, nhưng vừa nghĩ đến bộ dáng chảy máu mũi của cô, lại cảm thấy rất đau lòng. Cô kiên trì muốn mình chăm sóc ba, không muốn ai giúp một tay. Chăm sóc cho người bệnh không thể cử động không phải là chuyện dễ dàng. Bình lại mỗi đêm không ngừng giày vò cô, dù là thân thể bằng sắt cũng sẽ không chịu nổi. Cố Tại Viễn quyết định hôm nay sẽ mang cô đi bồi bổ một chút. Đợi đến lúc Cố Tại Viễn từ phòng tắm đi ra, thế nhưng phát hiện cô vẫn còn đang chảy máu. Làm sao em vẫn còn chảy máu? Cố Tại Viễn vội chạy đến trước mặt cô, khẩn trương nhìn cô. Nhưng Thẩm Mặc Nhiên một câu cũng không nói, chỉ là ngồi ở đó lau máu mũi. Cố Tại Viễn không nhịn được, la to. Lời của tôi, nói em không nghe thấy sao? Không cho ngã bệnh, không được chảy máu. Cô nhóc này rốt cuộc là ai? Thế nào có thể nhẫn nại như vậy? Thẩm Mặc Nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn Cố Tại Viễn không nói gì, thế nhưng đứng dậy kéo cửa đi ra ngoài, để Cố Tại Viễn ở lại hối hận không ngừng. Cố Tại Viễn đặt mông ngồi ở trên giường, trong lòng khó chịu. Rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể làm cho cô ấy từ lạnh lẽo chuyển thành ấm áp? Tại sao để mình lo lắng cho cô ấy đây? Lời muốn nói rõ ràng không phải như vậy, nhưng khi nhìn đến cô ấy một bộ dáng nhu nhược nhưng lại rất mạnh mẽ, sẽ không nhịn được vô cùng tức giận. Làm sao lại không biết quan tâm đến thân thể của mình như vậy? Cô là kẻ ngốc sao? Cô chỉ có thể nhìn đến người khác mà không thấy mình sao? Cố Tại Viễn đấm một quyền lên trên giường, cái đấm này làm giường lung lay một cái. Cũng may là giường mềm mại, nếu như đổi lại là cái khác, có thể đã sớm bị đập vỡ. Thẩm Mặc Nhiên ngồi ở bên ngoài, cô không hiểu tại sao Cố Tại Viễn lại tức giận như vậy. Là bởi vì sợ cơ thể của mình suy sụp không thể phục vụ anh ta được sao? Hay là chê mình làm dơ phòng của anh? Thẩm Mặc Nhiên lạnh lùng cười. Đúng vậy, trên cái thế giới này, có ai là chân chính quan tâm cô chứ? Đây chính là nguyên nhân vì sao cô lại không bỏ rơi Thẩm Quốc Uy. Coi như Thẩm Quốc Uy không chịu trách nhiệm, coi như ông ba có bao nhiêu là khuyết điểm, nhưng ông ta đối với Thẩm Mặc Nhiên là có tình cảm chân thật. Là một người cha, ông ta đối xử với Thẩm Mặc Nhiên là yêu thương không phải là giả. Thẩm Mặc Nhiên không nghĩ tới những thứ này, chỉ cảm thấy lỗ mũi chua chua, rất muốn khóc ra, nhưng cô nhịn được. Ngày ấy cô đã thề, cuộc đời này sẽ không chảy một giọt nước mắt. Lão đại, đây là gói hàng của anh. A Trùng gõ cửa đi vào, cầm trong tay một gói hàng nhỏ. Thứ gì? Ánh mắt Hoắc Phi Đoạt chăm chú nhìn gói hàng trên tay kia. Lão đại, đã kiểm tra an toàn rồi, không có vấn đề gì. A Trung đem gói hàng đặt ở trên bàn Hoắc Phi Đoạt. Ở đâu? Chân mày Hoắc Phi Đoạt cau lại, lạnh lùng hỏi. Công ty chuyển phát nhanh đưa tới. Đã hỏi người gửi là ai? Bọn họ nói không biết, chỉ nói là có người bảo đưa tới đây. Hoắc Phi Đoạt phất tay một cái, A Trung mở cửa đi ra. Nhìn chăm chú nhìn túi kia một lát, Hoắc Phi Đoạt vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy, dám ẩn danh đưa cho mình gói hàng? Chẳng lẽ sẽ không sợ mình tìm được hắn sao? Mở túi ra, Hoắc Phi Đoạt phát hiện bên trong là một con búp bê bằng vải nhỏ, nhìn nó đã cũ, xem ra đã được mấy chục năm. Ở phía dưới búp bê vải còn có một tấm hình, năm tháng đã làm nó dính màu vàng. Hoắc Phi Đoạt cầm tấm hình kia lên thì tay đã cứng lại. Hình mặc dù đã rất cũ, nhưng người trong hình vẫn còn nhìn thấy rõ ràng. Trong hình kia có một nam, một nữ, giống như là vợ chồng. Nam đứng bên người một đứa bé trai, xem ra 8-9 tuổi, nữ trong ngực ôm một cô bé, cột bím tóc, giống như chỉ có 2-3 tuổi. Trên tay của cô, cầm chính là búp bê vải trước mặt Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt cảm giác trái tim mình muốn ngừng đập, không vì cái gì khác, chỉ vì hình người con gái trai kia, chính là anh, Hoắc Phi Đoạt. Lật hình lại, trên đó viết một hàng chữ. Vợ chồng tôi cùng hai đứa con trai gái, tháng 5 năm 1993. Đây là có ý gì? Đó là cha mẹ của mình, anh biết. Nhưng tại sao cô gái nhỏ kia, anh lại không nhớ rõ? Nghĩ tới đây, Hoắc Phi Đoạt đột nhiên cảm thấy nhức đầu dữ dội. Giống như có gì đó ở trong đầu anh không ngừng chạy qua. Hoắc Phi Đoạt thậm chí có thể cảm thấy thần kinh không ngừng nhảy lên. Đột nhiên từng bức họa giống như cuộn phim xuất hiện trước mắt Hoắc Phi Đoạt. Một tiếng đồng hồ sau, anh thấy mình dắt một cô bé chạy ở trong sân, thấy cô gái nhỏ kia vuốt mũi gọi mình là anh, còn chứng kiến thấy cô gái nhỏ kia bị một chiếc xe bắt đi, sau đó biến mất không còn thấy nữa. Đột nhiên tất cả giống như là thủy triều chạy qua trong tâm trí anh. Chỉ nhớ 10 tuổi lúc trước, tất cả đều chạy qua trong đầu Hoắc Phi Đoạt. Rốt cuộc lại nhớ ra chuyện này. Hoắc Phi Đoạt không thể tin được đây lại là sự thực, chẳng lẽ mình cũng bị mất trí nhớ sao? Tại sao hôm nay mới nhớ tới chuyện lúc 10 tuổi? Cô gái kia là ai? Thấy chữ sau lưng hình, vậy hẳn là em gái của mình. Thì ra mình còn có một cô em gái. Hoắc Phi Đoạt quả đấm hết sức chặt, anh cũng không nghĩ tới mình còn có một người em gái. Chẳng lẽ lại là Âu Dương Trấn Đình, tên kia làm ư, để cho mình mất đi trí nhớ? Hoắc Phi Đoạt đột nhiên rất hối hận, mình tại sao lúc trước không tận tay giết chết ông ta, vậy mà vẫn luôn gọi ông ta là sư phụ suốt 20 năm. Nếu không phải là lần đó, tình cờ biết được cha mẹ của mình chính là bị ông ta giết hại, có thể sự sai lầm này còn có thể vẫn kéo dài tiếp. A Trung, Hoắc Phi Đoạt cơ hồ điên cuồng hét to lên hai chữ. Dạ lão đại. A Trung sau khi nghe lập tức đi vào. Đi điều tra, tìm hiểu rõ cha mẹ của tôi, tất cả đều điều tra tìm hiểu rõ. Hoắc Phi Đoạt cố nén lửa giận nói. Cha mẹ của anh, lão đại. Còn mẹ nó, cậu không nghe hiểu ý của tôi sao? Hoắc gia tất cả lập tức đi làm, mặc kệ phải bỏ ra bất kỳ giá nào, đều điều tra tìm hiểu rõ cho tôi. Hoắc Phi Đoạt cảm giác lòng của mình đang dỉ máu. A Trung chưa từng có thấy Hoắc Phi Đoạt tức giận đến vậy, nỗi giận lớn đến như thế. Mặc kệ gặp phải chuyện gì, anh đều là giả bộ bình tĩnh. Rốt cuộc cái gói hàng kia bên trong là cái gì, có thể làm cho lão đại kích động như vậy? Thẩm Mặc Nhiên đang ngồi trước bàn cùng Cố Tại Viễn ăn cơm, bởi vì cô không thể nói chuyện, cho nên trên bàn rất yên tĩnh. Đột nhiên Thẩm Mặc Nhiên bắt đầu ho kịch liệt. Em không thể ăn từ từ sao? Ăn no, sau đó đi chăm sóc ba em không được sao? Cố Tài Viễn cho là vì cô ăn quá nhanh bị sặc, cho nên lớn tiếng trách cứ cô. Thẩm Mặc Nhiên vẫn còn ho khan không ngừng, cô dùng khăn giấy che miệng, ho một trận mãnh liệt. Thời điểm cầm lấy khăn giấy, thế nhưng ở trên mặt giấy lại có máu. Cô vốn định nhanh chóng đem khăn giấy nắm chặt, không để cho Cố Tài Viễn nhìn thấy. Nhưng trên mặt giấy trắng như tuyết có màu máu đỏ nhạt, Cố Tài Viễn không phải người mù, làm sao không thấy được. Anh kéo tay của cô lại nói, chuyện gì đã xảy ra? Làm sao em lại ho ra máu hả? Nói chuyện, tôi hỏi em chuyện gì xảy ra? Cố Tài Viễn bởi vì quá gấp lại bắt đầu giống lên với cô. Thẩm Mặc Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Cố Tài Viễn, sau đó lắc đầu một cái. Lắc đầu, lại lắc đầu, em là đang nói, em không biết nói chuyện sao? Cố Tài Viễn nhìn dáng vẻ bàng quang, nhất thời cảm giác mình đã nổi trận lôi đình. Đi theo tôi, đi bệnh viện. Cố Tài Viễn đứng dậy đi tới bên cạnh Thẩm Mặc Nhiên, kéo cô đi ra ngoài. Thẩm Mặc Nhiên giật, mặc dù rất muốn tránh thoát khỏi tay của anh, nhưng nỗ lực mới phát hiện căn bản là đánh không lại sức lực của Cố Tài Viễn. Hai người đi rất nhanh đến bệnh viện. Cố Tài Viễn như nổi điên kéo một bác sĩ đến, hướng về phía ông ta hét lên. Này, nhanh lên một chút, mang cô ấy đi kiểm tra, cô ấy ho ra máu rồi, nhanh lên một chút. Bác sĩ kia bị hành động của Cố Tài Viễn dọa cho sợ hãi. Cũng may nhận ra người này chính là tổng giám đốc Cố của một công ty nổi tiếng, Cố Tài Viễn. Được, Cố Thiếu, anh không nên gấp gáp, tôi sẽ đi kiểm tra cô ấy. Nói xong liền đưa Thẩm Mặc Nhiên đi kiểm tra. Lúc sắp đi, Thẩm Mặc Nhiên đem một tờ giấy nhét vào trong tay Cố Tài Viễn, sau đó mỉm cười một cái bước đi. Cố Tài Viễn mở tờ giấy ra, trên đó viết, đừng lo lắng, không có việc gì, ở nơi này chờ em. Cố Tài Viễn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vốn trong lòng đang phiền não cùng lo lắng, sau khi nhìn thấy tờ giấy này lại bình tĩnh không ít. Rất nhanh, Thẩm Mặc Nhiên đã kiểm tra xong trở lại. Cố Tài Viễn khẩn trương kéo tay của cô hỏi, như thế nào, bác sĩ nói thế nào? Thẩm Mặc Nhiên móc ra vở viết, bác sĩ nói kết quả phải chờ một chút mới có, không cần lo lắng. Cố Tài Viễn lo lắng đi tới đi lui, anh cứ có cảm giác sẽ có chuyện gì đó không tốt xảy ra. Rất nhanh bác sĩ đã cầm trên tay giấy xét nghiệm đi tới. Ông sao đi chậm như vậy, không biết chúng tôi đang đợi sao? Cố Tài Viễn hôm nay tính khí giống như đặc biệt lớn, vẫn không nén được cảm giác trong lòng. Bác sĩ kia ấp a ấp úng nói, Cái này, cái đó, cô thiếu. Ông nói nhanh, nói mau, nói cho tôi biết nhanh một chút. Có thể kiếm một chỗ nào nói chuyện được không? Bác sĩ cố lấy can đảm nói. Cố Tại Viễn giống như phát giác ra được điều gì, đi tới trước mặt bác sĩ. Thẩm Mặc Nhiên không tới gần, chỉ là an tĩnh ngồi ở trên ghế. Cô có cảm giác xấu, nhưng kỳ quái là thế nhưng cô lại tuyệt đối không sợ. Kết quả như thế nào? Nói nhanh một chút. Cố Tài Viễn cảm giác mình đã không còn có tính nhẫn nại nữa. Cô thiếu, kết quả đã có, cô gái kia, cô ấy giống như bị bệnh bạch cầu. Bác sĩ kia lắp bắp, rốt cuộc vẫn nói ra. Ông nói cái gì? Cố Tài Viễn giống như điên vậy, kéo lấy cổ áo của bác sĩ. Cô thiếu, anh tỉnh táo một chút. Vài tên thuộc hạ vội vàng tới kéo Cố Tài Viễn ra, nhưng mà bọn họ lại thấy Cố thiếu trước đây bất cần đời, thế nhưng mặt tràn đầy sự tức giận. Đáng chết, Âu Dương Chấn Đình cơ hồ là đem tất cả hơi sức đều dùng lên quả đấm, hung hăng đánh lên khay trà bằng thủy tinh, sau đó một mảnh vỡ tan thành. Âu Dương tiên sinh, ông phải tỉnh táo. Tiêu Lạc đứng ở một bên, trên mặt lạnh lùng không nhìn ra lửa giận, ngược lại là bình tĩnh như hồ nước, giống như anh thường ngày. Âu Dương Chấn Đình cảm thấy hàm răng muốn cắn nát cái tên Hoắc Phi Đoạt chết tiệt kia, thế nhưng cậu ta lại ra tay trước. Là tôi sơ sót, thế nhưng tôi lại không có đề phòng, chỉ muốn tiến công, đây là sai lầm lớn nhất. Âu Dương Chấn Đình tức giận như vậy, mới vừa nhận một cú điện thoại, vốn là an bài muốn ngày mai sẽ cho tên nhóc Hoắc Phi Đoạt kia đả kích lớn, vốn là đã tính toán an bài cho các thế lực liên hiệp nhằm phá hoại việc buôn bán của anh. Nhưng mới vừa rồi tất cả những người đứng đầu thế lực đều gọi điện thoại tới, nói Hoắc Phi Đoạt thế nhưng ra tay trước chiếm được lợi thế, đem bọn họ làm cho đều đổ nát. Chuyện như vậy cơ hồ làm cho kế hoạch báo thù của Âu Dương Chấn Đình bị thất bại nặng nề, thất bại một khoản. Ông ta làm sao có thể không tức giận, tại sao có thể bình tĩnh được? Tiêu Lạc đứng ở một bên, mặc dù trong lòng không phải không có ý nghĩ đó, nhưng anh còn không có đến tức giận đến mức giống như Âu Dương Chiến Đình, bởi vì anh quan tâm chỉ có ngụy ý Hoắc Phi Đoạt buôn bán như thế nào, anh ta quan tâm làm gì? Không được, chuyện này không thể cứ như vậy được. Âu Dương Chấn Đình nhanh chân đi đến một gian phòng, mấy phút sau mấy người áo đen nhanh nhẹn dũng mãnh đi vào. Hiển nhiên lúc này Tiêu Lạc đã ý thức được tình huống không đúng, nhưng nếu như mấy nhóc này anh đánh không lại, làm sao có thể lăn lộn trên xã hội hiểm ác này? Nhưng anh vừa mới xoay người liền phát hiện đầu choáng váng lợi hại. Rất nhanh, một loại cảm giác vô lực truyền khắp toàn thân. Không được, bị người bỏ thuốc rồi, hiện tại phản ứng kịp thì đã trễ. Âu Dương Chấn Đình cười đi vào nói. Tiêu Lạc, xem ra trước tiên phải uất ức cậu một chút, yên tâm đi, tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của cậu. Cô nhóc gọi là ngu y tôi sẽ dẫn đến bên cạnh cậu, chỉ cần cậu bây giờ an tĩnh một chút, đừng ảnh hưởng đến chuyện của tôi. Tiêu Lạc chỉ cảm thấy một hồi khí huyết vọt tới đỉnh đầu, nhưng bây giờ chính là anh đã bị mấy tên cao lớn giữ chặt, căn bản không thể động đậy. Âu Dương Chấn Đình, ông không được đối với y như thế nào? Ông dám tổn thương cô ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho ông. Tiêu Lạc dùng hơi sức cuối cùng cảnh cáo Âu Dương Chấn Đình, chỉ là không biết cảnh cáo này đối với lão hồ ly mà nói có tác dụng hay không. Mắt Tiêu Lạc đã dần dần khép lại, Âu Dương Chấn Đình lặng lẽ mở miệng. Nhóc con, chỉ bằng cậu cũng dám nói điều kiện với tôi. Thẩm Mặc Nhiên nằm ở trên giường bệnh, Cố Tài Viễn bên cạnh trông chừng một khắc cũng không rời. Thẩm Mặc Nhiên cầm lấy vở, viết. Bác sĩ rốt cuộc đã nói cái gì với anh, liền trực tiếp để cho em nhập viện vậy? Em chỉ là mệt mỏi, không cần nằm viện. Cố Tài Viễn không đợi cô viết xong, liền đem vở ném đi thật xa. Nhìn cô chằm chằm không nói lời nào, tim cũng đang rỉ máu. Tại sao là em? Tại sao em là người phải chịu căn bệnh này? Nếu như tôi thì tốt rồi, em sẽ chăm sóc cho tôi thật tốt, nhất định sẽ không để cho tôi chết. Nhưng cố tình lại là em, tôi sẽ không quan tâm em, như vậy sẽ không chăm sóc em, tôi sợ. Những lời độc thoại trong lòng này, Cố Tài Viễn không biết suy nghĩ bao nhiêu lần, mỗi một lần cũng làm cho tim của anh càng đau đớn hơn một phần. Cố Tài Viễn lặng lặng nhìn Thẩm Mặc Nhiên, không biết nên nói với cô như thế nào cho tốt, dù mình có phát ra tính khí lớn như thế nào. Thẩm Mặc Nhiên nhìn quyển vở của mình bị anh vứt bỏ, cũng không giận cũng không tức, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng của cô không phải là không biết mình nhất định là bị một loại bệnh nào đó rất đáng sợ, nhưng không thể bệnh được, không thể ngã bệnh nằm ở đây, bà vẫn chờ mình đi chăm sóc, còn nữa còn có người đàn ông trước mắt này, bọn họ đều cần mình. Buông tôi ra, các người buông tôi ra. Ngụy liều mạng dùng răng dùng hết sức gào thét, nhưng hình như không người nào dám đến gần chiếc xe kia. Không được, không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net